Thể tu chi tổ, chương 89, tiếp cận mục tiêu. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Tiểu Kim hoàn toàn thức tỉnh, Lục Khôn lộ ra nét mừng, nói với Trầm Mộng Giao, Trầm tiên tử, hiện tại Tiểu Kim thức tỉnh, chúng ta thì có thể né qua phần lớn đỉnh giai yêu thú. Phía dưới lộ trình thì an toàn nhiều, chẳng qua ta rất hiếu kỳ Trương Đồ là như thế nào trốn vào chỗ sâu khu vực. Trầm Mộng Giao trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc gật đầu nói, ta cũng một mực đang suy nghĩ vấn đề này, trừ phi hắn có tốt nhất liễm tức phù, mới có thể tránh né rơi đỉnh giai yêu thú linh giác. Liễm tức phù là có thời gian hạn chế, nhưng hắn ở chỗ này đã đợi thời gian rất lâu. Lục Khôn nghĩ đến người này đã tại yêu cốc đợi hơn 3 tháng, cũng cảm giác được 10 phần quỷ dị, nói ra chẳng lẽ hắn có liễm tức một loại nào đó bảo vật sao? Coi như, hắn thật sự có loại này có thể thời gian dài giấu giếm đỉnh giai yêu thú bảo vật cũng có đầy đủ ích cốc đan, hắn chẳng lẽ tại cái này linh minh yêu cốc một mực tiếp tục chờ đợi sao? Trầm Mộng Giao xuất ra truy tung pháp bản thoáng chút đăm chiêu nói, ta minh bạch, hắn đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là tránh né chúng ta truy sát, một mặt khác là chờ chúng ta truy tung pháp khí mất đi hiệu lực. Lục Khôn nghi ngờ nói, truy tung pháp khí có thời gian hạn chế. Có cái này thần hồn khí tức không có khả năng một mực tồn tại, không sai biệt lắm một năm sau truy tung pháp khí thần hồn của trên khí tức biết biến mất, sau đó thì vô pháp truy tung đến hắn, thần hồn của luyện khí thì khí tức yếu kém, nguyên cớ nguyên thần đèn còn lại khí tức không đủ tiếp tục chế tác truy tung pháp khí. Lục Khôn nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai chương này đồ là muốn ở chỗ này ẩn núp trên một năm nửa năm, về sau lại đi ra tìm địa phương trốn đi, nương tựa theo trong tay hai khỏa trúc cơ đan, chắc hẳn trúc cơ tỷ lệ cũng khá cao, nếu là hắn có thể trúc cơ thành công, không có truy tung pháp bàn tình huống dưới, gần như không biết có nguy hiểm gì. Trầm Mộng Giao hơi xúc động nói, chương này đồ tuy nhiên tư chất tu vi phổ thông, nhưng cái này ẩn nhẫn công phu quả thực lợi hại, đáng tiếc. Nói xong nàng nghiêng mắt nhìn Tiểu Kim nhất nhãn, từ khi lần kia Tiểu Kim cảm giác được Nhạc Dương Tông mấy người về sau, nàng cuối cùng biết Tiểu Kim thần thông đáng sợ. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng, nói ra chúng ta vẫn là trước xác định hắn vị trí cụ thể đi. Trầm Mộng Giao gật gật đầu, hướng truy tung pháp trong mâm rót vào pháp lực hiện. Đang truy tung pháp bàn cùng Trương Đồ cách rất gần, liền có thể phán đoán chính xác vị trí của hắn. Nhìn lấy truy tung pháp trên bàn điểm màu lục phương vị, Trầm Mộng Giao cùng Lục Khôn khoa tay giao lưu, sau cùng xác định Trương Đồ vị trí tại chỗ sâu khu vực ở giữa nhất địa phương. Chỉ muốn đến cái kia vị trí giữa, nhất định phải vượt qua trước mắt mấy cái ngọn núi. Lục Khôn nhìn phía xa thâm sơn, trong mắt chớp động lên hung ác quang mang, hướng về phía Trầm Mộng Giao nói ra Tiểu Kim đã tỉnh, chúng ta mau chóng đi đường, nếu như Tiểu Kim cảm ứng được Đỗ Viễn Sơn, như vậy thì trước giải quyết hắn cái này tai họa ngầm. Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn ánh mắt liền biết hắn đối lại trước mai phục vẫn như cụ canh cánh trong lòng. Chỗ sâu khu vực một bên khác Đỗ Viễn Sơn đang đứng tại một chỗ ngoài rừng rậm nhìn trong. Tay truy tung pháp khí tuy nhiên hắn cũng kỳ quái Trương Đồ là như thế nào xuyên việt nhiều như vậy đỉnh giai yêu thú lãnh địa, chẳng qua cái này đối với nhiệm vụ của hắn tới nói cũng không trọng yếu. Hiện tại hắn suy nghĩ thì là như thế nào ổn thỏa thu lấy Trương Đồ nguyên thần, nghe thấy hắn tự nói âm thanh truyền đến, cái này linh minh yêu cốc chỗ sâu khu vực tư liệu, ngoại giới cơ hồ đều không có, ta căn bản không có cách nào xác định Trương Đồ vị trí sẽ có hay không có yêu thú. Vạn nhất có yêu thú này đến cùng cường đại hay không, nếu như có thể so với hung chồn thú, coi như phó gia huynh đệ tại cũng cơ hồ vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, nếu là chỉ là bình thường đỉnh giai yêu thú, coi như đánh không lại ta cũng có mấy phần lòng tin đưa nó dẫn xuất. Đỗ Viễn Sơn chính tự hỏi, trước mắt thổ địa bên trên. Chậm rãi xuất hiện Phan Xu thân ảnh, chỉ gặp hắn bị ổi dài nhỏ lông mày nhăn lại, nói với Đỗ Viễn Sơn, chỗ này rừng rậm có một đầu đỉnh giai hôi gánh yêu hùng, nó linh giác cường đại dị thường, thế mà có thể cảm ứng được bên ngoài hơn 10 trượng thân ở lòng đất ta. Chúng ta nếu là trực tiếp tiến vào lãnh địa của nó, chắc chắn bị nó phát hiện, nguyên cơ cái này ra rừng rậm nhất định phải đường vòng mà qua. Đỗ Viễn Sơn gật gật đầu, nói ra, không nghĩ tới là hôi gánh yêu hùng, bực này đỉnh giai yêu thú, da dày thịt béo, chúng ta lực công kích không đủ, căn bản là không có cách phá phòng, thế nhưng là nó lực lượng cường đại vô cùng, chúng ta nếu như bị nó đánh trúng một chút nhất định trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Ngược lại hắn vừa oán hận nói, không nghĩ tới phó gia huynh đệ vô dụng như vậy, liền một. Cái trung bộ khu vực đều thông qua không? Đỗ Viễn Sơn sớm nhất dự định chính là Phan Xu dò đường, bày ra đánh lén Trầm Mộng Giao bọn họ trận hình, có thể liệp sát một số phòng ngự hơi yếu đỉnh giai yêu thú, nhưng bây giờ phó gia huynh đệ tung tích không rõ, đành phải chậm trễ thời gian đường vòng. Sau một ngày, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao hai người tại Tiểu Kim chỉ huy hạ cơ hồ không có cái gì dừng lại, trên đường đi đỉnh giai yêu thú đều bị bọn họ tránh thoát qua, lúc này lông tóc không thương mà đến Trương Đồ nơi ở, Lục Khôn nhìn trước mắt cái này có chút u ám đến rừng rậm, nói với Trầm Mộng Giao thế nào. Trương Đồ có phải hay không trong khu rừng này? Trầm Mộng Giao chính nhìn lấy truy tung pháp khí, nghe được Lục Khôn tra hỏi, khẳng định nói, không sai, xác thực trong khu rừng này, khoảng cách cũng không tính rất xa, đại. Khái khoảng 2 dặm, Lục Khôn lại hướng Tiểu Kim hỏi, tại ngươi phạm vi bên trong, có hay không cảm giác được nhân loại tu tiên giả thanh âm? Tiểu Kim lỗ tai run rẩy mấy lần dựng thẳng, lắc đầu. Không nghĩ tới Đỗ Viễn Sơn thế mà so với chúng ta còn có chậm hơn không ít, chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Vậy chúng ta ngược lại là có thể trước hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Mộng Giao nhìn thấy Tiểu Kim động tác về sau, có chút ngoài ý muốn nói ra. Lục Khôn ngẫm lại nói ra, xảy ra ngoài ý muốn là có chút khả năng, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta trước mấy ngày chiến đấu, nếu đổi lại là Đỗ Viễn Sơn, hắn đã sớm chết mấy lần. Trầm Mộng Giao nghĩ đến vài ngày trước các loại chiến đấu thảm liệt, trên gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, thật sâu phun một ngụm giận, nói ra, đã Tiểu Kim xác nhận không có nhân loại tu tiên. Giả, chúng ta trước hết đối phó Trương Đồ đi, lấy thực lực của chúng ta, có thể nhẹ nhõm lấy được nguyên thần của hắn, căn cứ trong môn tư liệu, hắn có tối đa nhất một kiện rất phổ thông cực phẩm pháp khí. Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao ý nghĩ có chút nhất trí, có nói với Tiểu Kim, chỗ này trong rừng rậm thật không có yêu thú sao? Nguyên lai lúc trước bọn họ đã để Tiểu Kim dò xét qua, Tiểu Kim nói trong rừng rậm cơ hồ không có động vật gì tồn tại. Trông thấy Tiểu Kim khẳng định gật đầu, Lục Khôn vẫn còn có chút bất an, bởi vì nơi đây rừng rậm thế mà để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, cau mày một cái, nói với Trầm Mộng Giao, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, Tiểu Kim cái này thần thông có đôi khi không nhất định có thể cảm giác tất cả yêu thú, giống trước đó hung chồn thú, khoảng cách gần nó mới cảm nhận. Được, Trầm Mộng Giao gật gật đầu, nàng vẫn tương đối tin tưởng Lục Khôn cảm giác, xuất ra món kia ngự linh dù pháp khí, trong tay cũng chế trụ một chương phòng ngự phù lục. Lục Khôn nhìn Trầm Mộng Giao chuẩn bị sẵn sàng, hai tay cầm vô song côn, một ngựa đi đầu đi vào rừng rậm, một ngày này, hắn linh căn xuất hiện, một thân pháp lực dồi dào dị thường, nguyên cơ hắn mới dám tiến vào cái này có chút nguy hiểm rừng rậm. Rừng rậm này quỷ dị nhất chỗ cũng là giống như không có bất kỳ cái gì vật sống, trước đó bọn họ xuyên qua địa phương, tuy nhiên đều là đỉnh giai yêu thú lãnh địa nhưng là vẫn có một ít tiểu dã thú cùng côn trùng tồn tại. Hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước, bên tai chỉ có cành cây khô kết âm thanh truyền đến, có chút khiếp người. Lục Khôn toàn lực thôi động kim mục thần thông, trong mắt tỏa ra kim. Quang, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, bỗng nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, ngừng cước bộ thần tình nghiêm túc hướng về phía Trầm Mộng Giao chỉ phía trước. Trầm Mộng Giao gặp Lục Khôn một mặt vẻ mặt ngưng trọng cũng không dám phát ra âm thanh, nhìn về phía trước lại không phát hiện bất kỳ vật gì, dùng nghi ngờ đen nhánh thu đồng tử nhìn lấy Lục Khôn đành phải dùng hai cánh tay hướng về phía trước khoa tay. Trầm Mộng Giao lúc này mới phát hiện Lục Khôn chỉ lại là một cây trong suốt sáng long lanh tơ nhện, dùng thần thức vậy mà cảm giác không đến. Cái này lập tức để cho nàng dùng mình, nàng tuyệt đối sẽ không ngốc đến cho rằng đây là phổ thông tơ nhện, khẳng định là một đầu kinh khủng đỉnh giai chi chu yêu thú bệ. Tiếp lấy nàng và Lục Khôn thì theo căn này tơ nhện chậm rãi hướng rừng rậm chỗ sâu di. Động dần dần tơ nhện càng ngày càng nhiều, nếu không phải Lục Khôn nhãn lực kinh người, bọn họ người nào cũng sẽ không phát hiện. Tại cẩn thận từng ly từng tí xuyên việt nhiều chỗ tập trung tơ nhện về sau, bọn họ phát hiện một chỗ địa huyệt hẳn là đầu này đỉnh giai chi chu xào huyệt. Đến nơi đây, Trầm Mộng Giao đem truy tung pháp bàn xuất ra, đối với Lục Khôn gật gật đầu, nguyên lai Trương Đồ ở cái này chi chu trong xào huyệt tìm tới Trương Đồ về sau, hai người ngược lại không nóng nảy, liếc nhau thì chậm rãi lui về phía sau. Tại thối lui đến sở hữu tơ nhện bên ngoài về sau, Lục Khôn thấp giọng nói ra, khó trách Tiểu Kim nói không có yêu thú, cái này chi chu sẽ không phát ra cái gì tiếng vang, không có con mồi lúc cũng sẽ không động đậy. Trầm Mộng Giao thấp giọng trả lời, cái này chi chu chỉ dựa vào tơ nhện đến cảm giác. Lãnh địa tình huống, nói rõ nó linh giác mà lại Trương Đồ tại xào huyệt của nó ngốc lâu như vậy, chắc hẳn cũng vô pháp thấy vật, chúng ta ngược lại là có thể đưa nó dẫn ra, nhìn xem là loại nào yêu thú. Lục Khôn sau khi nghe xong, thì từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ hóa đá thần lằn thi thể, trước đó nếu không phải Trầm Mộng Giao thể nội còn có chút pháp lực, những thứ này đáng tiền yêu thú tài liệu sợ là đều không thể thu lấy. Lúc này dùng hóa đá thần lằn, là bởi vì những thứ này thần lằn coi như đã chết đi, phía ngoài da thịt vẫn như cũ kiên cố, tiếp cận đồng dạng phòng ngự pháp khí có thể chắc thì yêu thú lực công kích. Lục Khôn kim mục nhắm ngay nơi xa tương đối tập trung tơ nhện, dùng lực đem hóa đá thần lằn ném ra ngoài, cái này nặng nề thi thể, nhưng không có đem nơi đó tơ nhện đè gãy, còn có chăm chú. Đính vào tơ nhện phía trên. Bỗng nhiên, một cái đen xì thân ảnh cấp tốc hướng thi thể tiến lên, đặt ở hóa đá thần lằn trên thân, Lục Khôn bọn họ nhìn kỹ quả nhiên là một cái đỉnh giai yêu thú chi chu. chỉ thấy nó ước cao hơn 2 thước, thân thể có dài hơn 3 thước, có 4 cặp màu đen chi đủ, toàn thân mọc đầy màu đen lông tơ, đầu ở giữa là một đôi to lớn kìm răng bên ngoài là một đôi chiều dài hơi dài chi tiết. Giờ phút này nó 4 cặp chi đủ án lấy hóa đá thần lằn thi thể, trong miệng to lớn kìm răng dễ dàng cắm xuyên nó cứng rắn da thịt, đồng thời chi chua bụng cơ sở chỗ chính hướng thi thể phun ra tơ nhện, không bao lâu, liền đem cỗ thi thể này bọc thành màu trắng kén, chi chu chân trước nắm lên kén, hướng nó địa huyệt chạy tới. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc, tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.